Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tinh Anh Quái Thú Da Xanh, vèo vèo vèo vèo hướng theo Lý Đại Hổ truyền đạt mệnh lệnh. Bốn cái đã sớm mai phục ở xung quanh thợ săn, ngay lập tức xuất động. Bọn nó giống trong bóng tối như ma chơi, nhanh chóng mà không tiếng động tiếp theo cái kia tinh anh quái thú da xanh. Bất quá tinh anh rốt cuộc tinh anh, mấy con thợ săn mới vừa tới gần chung quanh nó hơn 10 mét. Liền bị phát hiện, gào, cuồng bạo gầm thét vang lên. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang xoát một hồi tiêu xạ ra, thẳng tắp đánh về phía trong đó một con thợ săn. Đó là tinh anh quái thú da xanh trong tay cự phủ. Vừa mới gặp mặt, nó liền trực tiếp ném ra vũ khí của mình. Cử động như vậy, quả thực ngoài dự đoán của mọi người. Cự phủ tốc độ nhanh vô cùng. Cái kia thợ săn, mặc dù phản ứng phi thường mờ, lại vẫn không thể nào hoàn toàn tránh né. Trực tiếp bị cự phủ chặt đứt cái đuôi. Tiên huyết nhất thời bắn ra. Thương thế như vậy, đổi thành giống vậy sinh vật tuyệt đối sẽ kêu lên thảm thiết. Nhưng là cái kia thợ săn, lại không nói tiếng nào. Thậm chí ngay cả động tác đều không có bất kỳ chậm lại. Trong nháy mắt liền vọt tới tinh anh quái thú da xanh trước mặt. Tinh anh quái thú da xanh dáng rất lớn, nhưng là tốc độ phản ứng lại không có chậm đi nơi nào. Vùng đến móng nhọn liền chộp tới cái này, thợ săn. Lấy lực lượng của nó cùng móng nhọn, này một hồi nếu mà bắt thực, kia thợ săn tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Một điểm này, Lý Đại Hổ biết, tinh anh quái thú da xanh biết, thợ săn tự nhiên cũng biết, bén nhạy bản năng săn thú để nó trong thời gian ngắn nhất làm ra hợp lý nhất lựa chọn. Lao nhanh thân hình giống như là không có bị một chút quán tính ảnh hưởng một dạng. Đột ngột dừng ngay tại chỗ. Từ lao nhanh đến rừng, toàn bộ quá trình liền một chút hòa hoãn thời gian cũng không có. Quỷ dị tuân lệnh một bên Lý Đại Hổ trong lòng đều xuất hiện một cổ vô cùng khó chịu cảm giác. Xoát tê liệt không khí gào thét vang lên, tinh anh quái thú da xanh móng nhọn cơ hồ là kề sát vào thợ săn, da thịt mà qua. Thiếu một chút liền đem nó xé nát, xì xì lúc này. Liên tục mấy tiếng huyết nhục xuyên thấu âm thanh âm hưởng khởi. Theo sau, là tinh anh quái thú da xanh gầm thét. Nguyên lai, tại công kích của nó trước mắt cái này, thợ săn thời điểm. Những thứ khác ba cái thợ săn, đã bất chi bất giác giết tới bên cạnh của nó. Thừa dịp nó công kích mình đồng bạn thời điểm, móng nhọn cùng vĩ nhận tại trên người nó để lại nhiều cái vết thương máu chảy rầm rề. Nếu mà không phải lân giáp da thịt bây giờ quá kiên cố mà nói. Liền này một hồi, tinh anh quái thú da xanh cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là đánh chết. Tinh anh quái thú da xanh tao một đòn này, động tác ngay lập tức dừng một hồi. Cái kia mới vừa dừng lại, thợ săn, không chút do dự quơ múa lên rồi móng nhọn. Nặng nề chộp vào bộ ngực của nó bên trên, để lại vài đạo là vết thương sâu tới xương. Một kích trúng mục tiêu, cái này, thợ săn, liền phải giống đồng bạn của hắn một dạng rút lui. Nhưng là, không chờ nó rời đi, cái kia tinh anh quái thú da xanh lại bắt lại cánh tay của nó. Lực lượng cường đại để cho cái này, thợ săn căn bản không có biện pháp tránh thoát. Lúc này, một trận tiếng rít từ xa đến gần, trước bị tinh anh quái thú da xanh ném ra chuôi này cự phủ. Cư nhiên xoay tròn bay ngược trở về, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn, dựa theo cự phủ trở về con đường, nếu mà cái kia thợ săn không thể kịp thời thoát ly, tất nhiên sẽ bị trực tiếp bổ trúng. Tại tinh anh quái thú da xanh dưới sự khống chế, cái kia thợ săn căn bản không tránh thoát, mắt thấy lập tức phải bị cự phủ bổ, cái này thợ săn trước tiên từ bỏ dãy giụa. Không chỉ như vậy, nó còn kéo gần lại mình cùng tinh anh quái thú da xanh khoảng cách. Dương lên miệng lớn dính máu liền cắn về phía đối phương đầu lâu. Tinh anh quái thú da xanh phản ứng rất nhanh, trước tiên ngửa về sau, kéo ra một chút khoảng cách, nhưng mà, ngay tại nó cho là mình sẽ không bị cắn phải thời điểm. Thợ săn trong miệng lại đột nhiên lóe lên một đạo tàn ảnh. sắc bén như đao giống vậy, đầu lưỡi giống như lò xo giống vậy bắn ra ra. Phốc suy, này một hồi tốc độ quá nhanh, đừng nói một bên Lý Đại Hổ, ngay cả tinh anh quái thú da xanh chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Một con mắt liền bị cái kia đầu lưỡi cho xuyên thấu. Nếu mà không phải nó bản năng lại lần nữa ngửa về sau, cũng đưa tay bên trong thợ săn, giơ lên mà nói. Có thể thì không phải một con mắt vấn đề, mà là đầu đều bị xuyên thấu, hoàn toàn bị mất mạng. Tại thợ săn, hoàn thành công kích một khắc kia, chuôi này cấp tốc mà đến cự phủ cũng tại cùng thời khắc đó bổ vào trên người của nó. Sắc bén lưỡi búa cộng thêm lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem cái này, thợ săn chém ngang hông. Một kích này, là tinh anh quái thú da xanh kỹ năng, toàn phong cự phủ, cho nên, nó coi như là tổn thất một con mắt, cũng không có ảnh hưởng đến nó đem cự phủ nhận ở trong tay. Điều này làm cho Lý Đại Hổ muốn thấy được đối phương bị vũ khí của mình đánh chết ý tưởng rơi vào khoảng không. Không thể không nói tinh anh quái thú da xanh chính là một ngạnh hán. Tại một con mắt bị đâm mù dưới tình huống, nó dĩ nhiên không có nửa điểm động tác dư thừa, đem đã cắt thành hai khúc thợ săn vứt trên đất. Thuận tay bổ túc một búa, hoàn toàn kết cuộc sinh mạng của nó. Lý Đại Hổ cảm giác được trong linh hồn của mình cùng cái kia thợ săn liên lạc. Vào giờ khắc này hoàn toàn đoạn tuyệt. Bất quá ngoại trừ hơi một chút khác thường ra, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì cùng cắn trả. Đồng bạn của mình tử trận, những thứ khác thợ săn, hoàn toàn không hề bị lay động. Công kích không chút do dự, tại thấy được tinh anh quái thú da xanh lực lượng cùng kỹ năng công kích sau đó. Bọn nó ngay lập tức làm ra hợp lý ứng đối, mấy con đang quấy rầy, không ngừng dẫn dụ tinh anh quái thú da xanh. Đổi vị trí chú ý của nó lực, khác mấy con tất nắm lấy thời cơ liền phát động công kích. Không ngừng tại trên người nó lưu lại từng đường vết thương máu chảy rầm rề. Tinh anh quái thú da xanh sức mạnh lớn là lớn, nhưng là sự linh hoạt cùng tốc độ căn bản so sánh không bằng thợ săn. Ngoại trừ vận khí tốt đụng phải một hồi ra, cơ hồ là toàn bộ hành trình nằm ở bị đánh bên trong. Một phút, hai phút. Hướng theo thời gian mất đi, rất nhanh, 7-8 phút đi qua, tinh anh quái thú da xanh trên thân tiên huyết càng chảy càng nhiều. Cơ hồ đem nó nhiễm thành một người toàn máu, động tác của nó cũng bắt đầu xuất hiện nhất định chậm rãi dấu hiệu. Cào lại qua hơn một phút đồng hồ, tinh anh quái thú da xanh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ban đầu thân thể cường tráng xinh xinh đề cao rồi một đoạn. Đạt tới 3m4, 5, cả người tản ra cuồng bạo khí tức, giống như một cái nổi điên cự nhân. Soạt một tiếng, nó một lần nữa ném ra trong tay của mình cự phủ. Cho dù thợ săn, đối với lần này đã sớm phòng bị. Nhưng làm sao cuồng bạo đi qua tinh anh quái thú da xanh thực lực lại một lần nữa gia tăng. Một lần này cự phủ tốc độ cơ hồ là trước gấp 2. Quả thực giống như một quả ra khỏi nòng đạn đại bác. Một con bị tập trung thợ săn căn bản không kịp né tránh liền bị đánh thành hai nửa. Không có chút sức chống cực nào. Con thứ hai, thợ săn, tử trận, hiu hiu hiu căn bản không cần Lý Đại Hổ chào hỏi. Những thứ khác thợ săn tại phát hiện tinh anh quái thú da xanh thực lực tăng vọt sau đó. Rối rít biến dần vào hắc ám bên trong. Này một hồi. Chính là khổ tinh anh quái thú da xanh rồi. Thực lực tăng vọt nó vốn là tính toán ngược sát rơi những kia trước trêu đùa tiểu tử của mình. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn mục tiêu. Nó chỉ có thể trợn mắt nhìn một đôi đỏ như máu cặp mắt. Nổi điên giống vậy tứ lược, đem nhiều cái miễn cưỡng còn bảo tồn hoàn hảo gian phòng trực tiếp cho đập thành phế tích. Sau 3 phút. Cuồng bạo tinh anh quái thú da xanh giống như là quả cầu da xì hơi một dạng. Thân thể cao lớn vụt nhỏ lại, khôi phục rất nhanh đến trước dáng. Bất quá, trạng thái của nó rõ ràng so với trước kia càng đê mê rồi. Cho dù là Lý Đại Hổ đều có thể cảm thụ được nó tản ra cổ kia suy nhược khí tức. Trong tay cự phủ đều tựa hồ có hơi cầm không vững. Không cần phải nói. đây nhất định là trước cuồng bạo mang tới hậu di chứng. Ok, lần này ổn, thấy vậy, Lý Đại Hổ một mực căng thẳng lòng, buông xuống, quả nhiên, khi thợ săn lại một lần nữa lúc xuất hiện. Cái kia tinh anh quái thú da xanh tuy rằng đem hết toàn lực mong muốn xé nát bọn nó. Nhưng làm sao thực lực yếu đi rất nhiều, căn bản liền một chút có uy hiếp công kích đều không làm được. Tại hơn 10 cái thợ săn thay nhau ra trận phía dưới. Rất nhanh, nó rốt cục thì nghẹn mà chết đi. Hết chương.